Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350. Chương 350. Manh Manh trại ăn dưỡng. Quán cà phê phòng. Kino rất tức giận, hắn cần phải có người đến tiếp nhận lửa giận của hắn. Cửa đẩy ra, bên ngoài đi tới một đầu cặp đùi đẹp. Thấy được nàng, Kino càng thêm nén giận. Ngươi còn biết đến, thật có lỗi, Marcus ngàn thỉnh, phụ thân ta cũng có chút không chen tay được. Hừ, lúc trước hắn cũng không phải như vậy nói với ta. Sau đó ra cát lượng, The Avenger phân liệt sự tình. Dù sao cũng phải cần một người đến cõng nồi, mặc dù cái này cùng trăm căn bản không có gì quan hệ. Nhưng khi đó hắn đẩy lão đầu ngồi lên tổng thống bảo tọa thời điểm, nhà cũng không phải nói như vậy. Hiện tại đến, câu nói đầu tiên cho hắn đuổi rồi. Thật sự rất xin lỗi, Marcus tiên sinh, cặp đùi đẹp, lại nói dưới xin lỗi. Tám sai, vị này chính là có lấy New York thứ nhất chân. Chăm cái kia siêu mẫu con gái Ivanka chăm rồi. Hừ, ra ngoài phủ đầu cho. Kino vỗ vỗ chính mình chân. Tới, ngồi chỗ này. Ivanka cũng không có dừng lại. Nện bước thứ nhất chân đi qua ngồi xuống. Không sai, lực trùng kích rất sung mãn. Ivanka cũng không phải là đẹp đặc biệt cái chủng loại kia. Tại giới người mẫu bên trong cũng chỉ thuộc về trung thượng du. Mấu chốt ở chỗ chân của nàng, ngực của nàng, rõ ràng rất tròn cũng rất phồng. Mật đào mông đương nhiên không cần phải nói. Trên đùi trùng kích cảm giác đủ để chứng minh hết thảy. Chân, càng thêm không cần nói. New York thứ nhất chân, tên gọi ngươi cho rằng là nói đùa sao? Đương nhiên, không phải dài nhất, tổng hợp, nha, rất dài chính là, ra ngoài phủ đầu cho. Cũng phải cho một viên quả táo ăn. Kino cũng không khách khí. Lấy tay ôm ở trong ngực. Lòng chảo thủ đặt tại rõ ràng bên trên. Nhấn ra các loại hình dạng. Trong lòng rất là cảm thán a. Quả nhiên là một tay không cách nào nắm giữ vĩ đại. Thế nào, ngươi rất sợ ta? Kino cười. Không có. Chỉ là. Kino tay phẳng phất mang theo một cỗ ma lực. Tùy tiện nhấn một cái, liền để nàng tim đập như hươu chạy, khuôn mặt trong nháy mắt dâng lên một vệt hồng hà. Nàng quả thật có một tia e ngại. Từ khi Sokovia sự kiện đến nay, lúc ấy nàng lão cha đã trở thành tổng thống. Liên quan tới bốc hơi cay bao lớn không Trung Hoa viên video. Tự nhiên cũng rất rõ ràng nha. Kino lối một người lực. Dễ dàng bốc hơi hơn phân nửa Sokovia, đem hắn hóa thành không khí, tiêu tán giữa thiên địa. Như vậy, hắn đồng dạng có thể đem New York bốc hơi không có. Trăm trước tiên liền sợ rồi. Sau đó, Kino để hắn làm sự tình không có làm thành. Thế là càng thêm sợ hãi. Trong khoảng thời gian này, hắn đều ngủ không ngon giấc. Liên hộp nước rất lợi hại đúng không? Vậy nó cũng ở nước Mỹ, kiếp trước, cay sau nghiêu bê, các loại lờ đi liên hộp nước quyết nghị, làm sao lúc này liền lâu rồi. Lúc đầu Kino là muốn cho hắn ngăn cản Avenger phân liệt, coi như không cách nào trực tiếp nhúng tay liên hộp nước. Cũng có thể từ bên hông kích, lại sẽ từng muốn, cái này choáng nha trực tiếp bị doang rơi mất, cuối cùng đều là thất bại. Chăm nơm nớp lo sợ rất lâu. Nguyên lai tưởng rằng Kino bắt hắn cho quên đi. Ai có thể nghĩ hôm nay một trận điện thoại trực tiếp đem hắn hù đến đại não đứng máy rồi. Thế là liền tranh thủ con gái đưa đi ra, nắm nàng nói biện hộ cho. Nha, kỳ thật chính là PY mà thôi. Chúng ta đã sớm thảo luận qua lẫn nhau kết cấu. Ngươi đến mức sao? Kino cười trộm. Tại đi Wakanda trên máy bay, Trump hãy cùng hắn đã hẹn, sau khi trở về không bao lâu hãy cùng Ivanka gặp mặt một lần. Sau đó đương nhiên không cần phải nói, một cách tự nhiên lăn đến cùng một chỗ, Ivanka có chút nóng mặt, hai ngày hai đêm không hề rời đi khách sạn, sau đó nàng các loại run chân, hao tốn một tuần lễ mới khôi phục đi qua. Nằm xuống, tại sao, ngươi cứ nói đi, đây là trừng phạt. Kino cười lạnh, trực tiếp đem Ivanta bao mông váy, lột đi lên, làm sai sự chính là cha ta. Tại sao muốn trừng phạt ta? Ivanta trong mắt lóe lên một vệt e ngại, nàng lại hồi tưởng lại, rượu kia trong tiệm 2 ngày 2 đêm rồi. Kino đầu này trâu rừng sức chiến đấu, thực tình không phải đùa giỡn. Ngươi cứ nói đi, mở cái gì trò đùa? Trừng phạt một cái lão đầu tử tính cái gì? Hắn còn không có nặng như vậy miệng. Một phen trừng phạt về sau, Kino rời khỏi, nói cho ngươi biết lão cha, chuyện lần này coi như xong. May mắn còn tại có thể trưởng khống bên trong phạm vi. Ta có thể đẩy hắn thượng vị, cũng tương tự có thể kéo hắn xuống tới, để hắn tự giải quyết cho tốt. Lại có như vậy trần trừ, không đem hết toàn lực lời nói, thì đừng trách ta không khách khí. Những ngày tiếp theo liền muốn nhẹ nhàng nhiều, người siêu phàm cũng là cần nghỉ ngơi nha. Không có bận rộn thời gian vẫn là rất thư sướng thích ý. Ngẫu nhiên chỉ điểm một chút nhện con tu luyện, sau đó đi xem một chút Stephens trên ma pháp tu luyện tiến trình. Sau đó chính là đi Wakanda làm điêu khắc ra rồi. Nhện con tu luyện rất khắc khổ, vì cứu vớt Gwen, hắn nhất định phải khắc khổ. Về phần tương lai, Doctor Strange, con hàng này vừa mới có thể vẽ ra ma pháp vòng vòng, xem như nhập môn rồi. Nhập môn về sau, tiến sĩ tốc độ tu luyện liền bắt đầu tăng nhanh. Bất quá hắn thủy chung là cái tiến sĩ khoa học gia, không phải chiến sĩ, chưa từng luyện kỹ xảo cách đấu, vẫn như cũ bị Mordo món ăn thành liệng. Nha, hắn cũng tạm thời không có phát hiện Eye of Agamotto. Không có nắm giữ thời gian huyền diệu, điêu khắc ra, tiến trình cũng ở bình ổn tiến triển. Hắn đã điêu khắc tốt toàn bộ đại trận tầng ngoài nền tảng. Bình thường thời gian một mực kéo dài hơn mấy tháng, thẳng đến có một ngày, một đầu mênh mang tóc trắng, bụng lớn, độc nhãn, a, đây không phải toàn trí toàn năng Asgard chi vương, chúng thần chi phụ, Odin, sao? Nhìn xem hắn mộc ngơ ngác bộ dáng, Kino liền biết, hắn vẫn là bị Loki cho đánh lén lưu đày xuống tới. Hắn thật sự đã có được, thăm dò tương lai, năng lực. Từ khi tay cầm Reality Gem, Mai Gem về sau, là hắn có thể ngắn ngủi biết trước đến tương lai. Trong tương lai, Loki vẫn là tiếp lấy một cái cơ hội, trốn ra hoàng cung lồng giam, lưu đày Odin. Mà Frigg lại còn đang ngủ say. Đến cùng thụ thương nặng cỡ nào? Không phải liền là bị đánh một cái sao? Lại còn tại hôn mê còn không có tỉnh lại. Cái này a là nhược bảo. Coi như nàng vì ẩn tàng Loki, Frost Giant, thân phận, đem cả người vu thuật ma pháp truyền cho Loki, cũng không có như vậy món ăn sao sao? Tóm lại, nàng không có tỉnh lại, vẫn là cho Loki cơ hội. Mà giờ khắc này lôi thần, hắn còn tại hỏa cự nhân bên đó đây. Thời khắc này Kino đang cùng Odin đánh cờ. Ha ha, lão đầu, ngươi đã bại bởi ta 10 bàn cờ. Ngươi có thể thua run thua không có đi. Nếu không, ngươi đem cả người thần lực cho ta. Nửa câu sau Kino thấp giọng nói, thần lực, tiểu tử, ngươi là xem phim đã thấy nhiều a. Trong khoảng thời gian này, Odin tựa hồ khôi phục không ít, tối thiểu lúc đầu mộc ngơ ngác đã giảm bớt rất nhiều. Nơi này không phải bệnh tâm thần, là lão nhân trại an dưỡng. Y tá đi tới, rất hiếu kỳ nhìn Kino liếc mắt, sau đó nhìn về hướng Odin. Lão tiên sinh, nên ăn cơm đi. A, tốt, cái này đến. Odin đứng người lên, hướng Kino cười cười, sau đó liền không có. Có lúc Kino dù sao là đang hoài nghi, lão tiểu tử này chỉ sợ đã khôi phục a. Y tá đối với cái này đột nhiên xuất hiện lão nhân rất là hiếu kỳ. bởi vì hắn quá khỏe mạnh rồi. Kiểm tra sức khỏe kết quả biểu hiện, hắn so với 20 đến 30 tuổi tráng niên nam tử còn muốn khỏe mạnh. Chính là đầu óc lại vấn đề, thường xuyên ngẩn người, ngẩn ra, có lúc thoáng cái chính là một ngày, người không gọi hắn ăn cơm, hắn tuyệt đối sẽ quên. Có lúc, hắn thậm chí không coi chính mình là người đối đãi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.